Thập niên 70, hành trình của mẹ kế vượt thời gian. Chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Chi thở dài, ở trong lòng mẹ em, chuyện gì em cũng nên nghĩ đến gia đình mình, nếu không thì chính là đứa con gái bất hiếu. Em cũng đã nghĩ thông suốt rồi, không cần biết là em làm gì đều sẽ không nhận được sự yêu thương của bà ta như em gái mình vậy. Để tôi nói cho cô biết, nếu cô cho 100 đồng, bà ta sẽ không hiểu được là cô đã nỗ lực làm việc vì người nhà mẹ đẻ như thế nào. Ngược lại, nếu lần sau vẫn thiếu tiền, bà ta sẽ nghĩ rằng cô vẫn còn có thể cho bà ta nhiều hơn 100 đồng nữa. Nếu cô không chịu đưa ra, bà ta sẽ mắng kịch liệt hơn. Cuối cùng thì cho rằng cô đang giả nghèo, cho nên chuyện đưa tiền này nhất định phải thật thận trọng. Phong Ngọc Lan nhắc nhở, cô có một người bạn cùng phòng thời đại học, sau khi tốt nghiệp thì lập tức kết hôn. Sau đó mẹ cô ấy đã dùng nhiều cách khác nhau để đòi tiền, cho một lần thì sẽ cho lần hai, hơn nữa còn cảm thấy trong tay cô ấy luôn có sẵn tiền. Sau đó chồng của bạn cùng phòng của cô thay đổi công việc, chính cô ấy cũng đang chuẩn bị đổi nghề, vì làm giáo viên nên có đôi khi thật sự rất khó để kiên trì bước tiếp. Vì vậy mà tiền trong tay cô ấy thật sự rất căng thẳng, lại đúng lúc mẹ của cô ấy đến tìm cô ấy để lấy tiền. Nhưng bạn cùng phòng của cô không đưa được nên đã bị trách mắng là có tiền mà không cho. Những lời này đã làm tan nát trái tim của người bạn cùng phòng. Cô ấy đã khóc lóc kể lể rất lâu trong phòng ký túc xá của bọn cô. Tống Chi liên tục gật đầu, sau đó thì nói đến mẹ Phong. Cô ấy cũng rất vui khi biết đối phương trở về không thành công. Chưa đến 2 ngày, bọn họ đã đi trang điểm. Công việc buôn bán cũng không tệ lắm. Một người giới thiệu một người. Chưa đầy nửa tháng mà bọn họ đã trang điểm đến 8 lần. Mặc kệ nói như thế nào đi chăng nữa thì Tống Chi cũng không muốn tiền lì xì. Vì vậy Phong Ngọc Lan thường làm những món ăn yêu thích của cô ấy, còn mời cô ấy và Hồng Kiến Quân đến ăn ở nhà. Đầu tháng 6, Đường Văn Tuệ và Trương Nam Tuyền đi chợ ở trong huyện, nhân tiện còn đưa Nguyên Khang về, nó đã về chơi được nửa tháng rồi. Đúng lúc hôm nay Đường Minh Sơn được nghỉ, thấy Đường Văn Tuệ bế đứa trẻ vào. Lại biết được Trương Nam Tuyền đang đợi cô ấy ở bên ngoài nhà ngang, vì vậy cô ấy lập tức xuống lầu rồi dẫn Trương Nam Tuyền đi vào. Vốn là định sau khi đưa Nguyên Khang trở về thì hai người bọn họ sẽ trở về đội sản xuất, nhưng kết quả lại bị vợ chồng Phong Ngọc Lan kéo vào nhà ngang ăn cơm trưa. Đây là lần đầu tiên Trương Nam Tuyền đến nhà của Phong Ngọc Lan, vì vậy mà cậu ấy có một chút mất tự nhiên, có điều là chuyện đó cũng không thể ngăn cản được công việc giúp đỡ của cậu ấy, như rửa rau, trông lửa, vân vân. Chị dâu Triệu sau khi biết được cậu ấy chính là người yêu của Đường Văn Tuệ, cũng hiểu được người nọ là một người không tồi thì trêu ghẹo Đường Văn Tuệ vài câu. Đường Văn Tuệ chỉ biết trốn phía sau Phong Ngọc Lan với khuôn mặt đỏ bừng. Nguyên Khang và họ đã lâu không gặp nhau nên rất quấn quýt sau khi trở về. Nếu không làm cái đuôi sau lưng Đường Minh Sơn thì sẽ đi ôm chân của Phong Ngọc Lan làm chỗ dựa. Đúng là chúa dính người mà. Đường Văn Tuệ vỗ vào vai nó một cái rồi cười nói. Nó rất nhớ mọi người ở nhà, mấy ngày nay nó đều nằm mơ gọi cha mẹ, sao không gửi nó qua đây. Chỉ là người nhà họ Đường cũng thật vui vẻ, con nít làm sao nhớ được bọn họ đã nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điều đó cho thấy mối quan hệ của bọn họ ngày càng trở nên hòa hợp. Sau khi Trương Nam Tuyền và những người khác rời đi, Đường Minh Sơn đã cắt tóc cho Nguyên Khang trước. Yến Tử và Niếp Niếp đều đến xem cảnh tượng vui vẻ này. Mà mặt khác, Phong Ngọc Lan lại ở trong phòng đọc sách. Sau vài ngày nữa, cô sẽ phải tham gia kỳ thi tuyển sinh cấp 3. Sau khi cạo chọc đầu chọc cho Nguyên Khang, Đường Minh Sơn lại đun nước cho nó tắm rửa. Rồi khi xuất hiện trước mặt Phong Ngọc Lan, nó đã là một đứa bé thơm tho. Không đi chơi sao? Thấy nó dựa vào vai cô không nói gì, Phong Ngọc Lan ôm nó vào lòng rồi hít một hơi hương em bé. Sau đó hỏi. Con muốn ở bên mẹ, Nguyên Khang nhẹ nhàng nói. Đường Minh Sơn vừa vào thì chợt nghe thấy lời này, lập tức thẳng tay xách nó lên. Con ngựa gỗ của con đã dính đầy bụi rồi, mau đi ra bồn nước bên kia rồi lau chùi nó đi. Nguyên Khang vừa nghe ngựa gỗ nhỏ có bụi, vội vàng đi theo Đường Minh Sơn xách nó đi rửa sạch bên bồn rửa. Thật ra khá sạch sẽ, Phong Ngọc Lan và Đường Minh Sơn đều là người thích dọn dẹp, trong nhà sẽ không có thứ gì có bụi bặm. Nhưng Nguyên Khang là một đứa trẻ thật thà, cha nói có bụi thì là có, vì vậy ở đó bận rộn hơn một tiếng đồng hồ, may là mùa hè, nếu không sẽ bị cảm lạnh. Sau đó, lại đi xuống dưới lầu phơi ngựa gỗ nhỏ, chơi một hồi lâu cùng bọn Niếp Niếp, lúc này mới mang theo ngựa gỗ nhỏ và Đường Minh Sơn trở về nhà. Đừng đi làm ồn mẹ con, mẹ đang đọc sách có biết không? Đường Minh Sơn lo lắng dặn dò hai câu. Biết rồi à? Nguyên Khang gật đầu, lại sờ sờ con ngựa gỗ nhỏ yêu quý, lúc này mới chạy đến phòng bên cạnh tìm Niếp Niếp. Từ sau khi có trẻ con đánh nhau ở nhà trẻ, chị dâu Trương và chị dâu Triệu rất ít khi đưa con qua nhà trẻ, chỉ khi gia đình bận không trông được mới đưa qua. Mà Phong Ngọc Lan nghĩ là trời nóng lên, trẻ con lại thích chạy trong sân rất dễ bị cảm sốt, cho nên sau khi Nguyên Khang về, bọn họ và Nguyên Khang thương lượng một phen, tạm thời không đưa qua nhà trẻ. Phong Ngọc Lan tham gia thi mấy ngày, Nguyên Khang cũng không đi nhà trẻ, mà là do Tống Chi chăm sóc. Vốn chị dâu Triệu muốn giúp đỡ, nhưng cô thấy còn 3 tháng nữa sẽ sinh, vốn đã có Niếp Niếp cần chăm sóc lại thêm một Nguyên Khang, vậy rất hao tâm tổn sức. Chăm sóc con nhà người ta cùng con nhà mình vẫn có chút khác biệt, tinh thần trách nhiệm quá lớn, cho nên Phong Ngọc Lan khéo léo từ chối, không muốn cô ấy hao tâm tổn sức. Mà Tống Chi là tự tới cửa nói muốn chăm sóc Nguyên Khang, Phong Ngọc Lan và Đường Minh Sơn rất cảm kích. Sau khi hai người Phong Ngọc Lan ra ngoài, Tống Chi mang Nguyên Khang về nhà, lấy tất cả đồ ăn ngon trong nhà ra cho Nguyên Khang ăn. Nguyên Khang là một đứa trẻ rụt rè, nó cũng nhớ rõ ông bà nội còn có cha mẹ dạy một ít, hơn nữa vừa mới ăn sáng, bụng nhỏ còn tròn vo cho nên nhận một miếng bỏng gạo, rồi xua tay nói đủ rồi. Tống Chi cũng lo lắng. Đây cũng là lần đầu tiên cô ấy chăm sóc đứa nhỏ như vậy, luôn sợ tiếp đãi không chu đáo, sau này Nguyên Khang cũng không muốn tới. Cũng may Nguyên Khang là một đứa nhỏ rất dễ chăm sóc, sau khi ăn bỏng gạo xong, Tống Chi tỉ mỉ lau sạch miệng cùng bàn tay nhỏ bé cho nó. Khi Nguyên Khang tỏ vẻ muốn cùng bọn Niếp Niếp xuống lầu chơi ngựa gỗ nhỏ, Tống Chi một tay cầm ghế nhỏ, một tay xách ngựa gỗ nhỏ theo bọn họ xuống bờ đê. Chị dâu Vương đang phơi quần áo trong bờ đê. Thấy cô ấy vẫn nhìn chằm chằm đứa bé, không nhịn được đi qua nói với cô ấy vài câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Nguyên Khang đẩy ngựa gỗ nhỏ, thiếu chút nữa ngã xuống, Tống Chi hoảng sợ vừa muốn xông tới xem thử, chỉ thấy Nguyên Khang cười hì hì tiếp tục chơi. Trẻ con đều như vậy, không sao đâu. Thấy cô ấy lo lắng như vậy, chị dâu Vương cười nói. Tống Chi vốt NGC một chút. Nhìn sợ quá, buổi sáng, Phong Ngọc Lan thi xong thì trở lại nhà ngang, Tống Chi đã chuẩn bị cơm trưa xong, kéo Phong Ngọc Lan để cô ăn ở đây, buổi trưa Hồng Kiến Quân không về ăn cơm. Nguyên Khang còn giúp bưng bát đũa, chân ngắn nhưng chạy rất nhanh, lúc ăn cơm, Nguyên Khang gắp thức ăn cho Phong Ngọc Lan, lúc thì gắp thức ăn cho Tống Chi khiến Tống Chi rất vui. Buổi chiều, Tống Chi còn mang theo Nguyên Khang đi dạo một vòng trong thị trấn. Mua cho nó kẹo mút gỗ mà đứa nhỏ thích nhất. Một cây gậy gỗ nhỏ, phía trên mang theo một viên kẹo lớn, thật ra chính là kẹo mút phiên bản đơn giản không trang trí tinh xảo, những viên kẹo dẹt được đặt ngay tại chỗ. Lúc đi ngang qua sông thị trấn, phát hiện có không ít người tắm rửa trên sông, Tống Chi sợ Nguyên Khang muốn đi, vội vàng mang theo nó trở về nhà ngang. Gần đây mưa nhiều, nước sông cũng dâng lên không ít, chỉ sợ xảy ra chuyện. Kết quả hơn 4 Phong Ngọc Lan giờ về, nói với Tống Chi chuyện sông trong thị trấn cuốn trôi một đứa nhỏ tắm dừa. Nghe người ta nói 12 tuổi, bởi vì thành tích học tập không tốt cho nên không đi thi. Ở cùng bọn chị dâu Hồng, trong nhà tổng cộng có 3 đứa con, đây là đứa thứ hai. Tống Chi nghe được thì sau lưng lạnh lẽo, vội vàng sờ sờ Nguyên Khang bên cạnh đang chồng M-O-N-G chơi đồ chơi. Buổi chiều em đưa thằng bé đi ngang qua. Cảm thấy nước sông dâng lên hơi cao, sợ nó cũng muốn được mát mẻ cho nên vội vàng mang theo thằng bé đi. Phong Ngọc Lan thở dài, nghe chị dâu Vương nói, hình như mỗi năm đều xảy ra chuyện. Bác Ngô nói buổi tối họp, để cho phụ huynh và con trẻ chú ý một chút. Tống Chi gật đầu, quả thật nên để ý, cách chương.